Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 469, trước khi chiến đấu sau cùng quân lệnh. Lốp bốp vang dội, tiếng pháo nổ tại lúc này vang lên. Theo đuôi heo bên trên pháo chuột bị điểm lên. Những cái kia tứ chi ngắn nhỏ chư tất cả đều là hướng về thành cửa nam chỗ chạy mà đi. Địch Thanh, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng không có chú ý chiến trường, tương phản lại là dặn dò lên một bên Địch Thanh. Cái sau nghe vậy thận trọng liếc hắn một cái, sau gật gật đầu. Bước nhanh lui về phía sau. Giờ phút này Sơn Dã Tân tuy nhiên đoạn hai chân, xem như một tên phế nhân, mà lại bụng bị Ngưu Giác đội xuyên, sống sót thời cơ xa vời. Nhưng là người cầu sinh không thể tiểu suyệt. Hắn dựa vào hai tay kéo lấy bụng ruột già Lưu Xuất thân thể hướng về bên tường bò đi. A răng rắc, từng tiếng kêu thảm, từng tiếng xương cốt bị tiếng vỡ vụn âm tại cái này thật dài thành nam trên đường phố là như vậy. Chói tai, nhất là liên tục bỗng nhiên càng làm cho người nghe dùng mình không thôi. Thử nghĩ 100-200 cân chứ. Phi nước đại bên trong đạp trúng cánh tay, bắp đùi, thậm chí là đầu là dạng gì cảm thụ. Dẫm đạp còn nhất mệnh ô hô. Huống chi là bị chư dẫm đạp, nguyên bản còn có một thanh hoạt khí uy quốc võ sĩ tại chư chỗ qua về. Sao? Đều là không thể sinh cơ. Lý Mộc Nhiên cái này một kế không thể bảo là đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là hắn cũng không có một chút thương hại. Uy quốc cùng Đại Hán chính là kẻ thù truyền kiếp. Dạng này ăn cây táo rào cây sung quốc độ liền xem như diệt hắn, cũng sẽ không có ý tứ thương hại. Chỉ là trong lòng của hắn còn có một tia đáng tiếc. Những này uy quốc võ sĩ sau cùng tử tại lại là ta Đại Hán chư trong tay, mà không phải người Hán trong tay binh lính. Đáng tiếc, đáng tiếc, a ai bảo kế tiếp còn có cứng hơn trận chiến đâu. Hắn không thể đem hiện có sức mạnh gãy kích ở chỗ này. Đối phó uy quốc, chỉ cần một số Đại Hán gia súc liền đầy đủ. Mặt đất run rẩy, cách Sơn Dã Tân càng ngày càng gần. Mỗi khi mặt đất run rẩy một chút, tâm hắn cũng là run rẩy theo một chút. Nếu như giờ phút này trong tay có thanh đao lời nói, hắn hội không chút do dự cho mình một chút. Nhưng là thượng thiên tựa hồ cũng là có ý đang đùa giỡn hắn. Tại hắn bên người, trừ chân cụt tay đứt, đừng nói là một cây đao, cũng là liền một cái sắc bén thạch đầu đều là không có. Thiên hoàng, ta Sơn Dã Tân đến tột cùng làm gì sai? Sơn Dã Tân trong mắt tràn đầy nhiệt lệ. Sơn Dã tướng quân cứu ta. Đang Sơn Dã Tân đã lòng như cho nguội thời điểm, bỗng nhiên một đôi tay bắt hắn lại góc áo. Võ sĩ, ta răng rắc. Sơn Dã Tân còn chưa tới kịp trả lời chính mình cứu không hắn, một cái cường tráng heo mẹ trực tiếp đạp ở võ sĩ đầu lâu phía trên. Ngay sau đó một đám đỏ trắng chi vật phun ra tại trên mặt hắn. Hắn vô ý thức duỗi tay lần mò, nhìn lấy màu ngà sữa óc bên trong thế mà còn có một con mắt. Sơn Dã Tân đột nhiên phong nhất bàn, hô kêu lên. Chỉ là mặc dù giờ phút này hắn hô ra thiên, những cái kia chư tựa hồ cũng không dừng được. Sơn Dã tướng quân ngay tại hắn chuẩn bị bị trước mắt chư trà đạp mà chết thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Tùy theo mà đến chính là trước mắt cái này một cái chư ầm vang ngã xuống đất. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ bị cái gì nhấc lên. Ngẩng đầu nhìn lên tình huống trước mắt, trên mặt dần hiện ra thật không thể tin biểu lộ. Ngươi không phải không cần nói. Ta hiện tại liền mang ngươi ra khỏi thành. Nam tử đang khi nói chuyện dưới chân mãnh nhưng một điểm. Một chút thoát ra vài mét, những cái kia chư trực tiếp bị bỏ lại. Hai ba cái về sau chỉ gặp nam tử mang theo Sơn Dã Tân biến mất tại trên đường phố. Mà tại cái này chiến trường hỗn loạn bên trên, vừa tài một màn lóe lên một cái rồi biến mất. Không có người chú ý tới. Bất quá có một người lại là nhìn từ đầu tới đuôi. Khi thấy nam tử sau khi thoát hiểm thở dài ra một hơi. Sau đó nói một mình thiết nói, Tiểu Thanh Nga, tiếp xuống có thể tới hay không cùng bố trí liền đều xem ngươi. Liêu tự hán có mặt tướng Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt đã nhanh đến cùng chư nói, nhanh chóng sai người quét dọn chiến trường. Trừ vũ khí ngoài ý muốn, những thi thể khác toàn bộ vận đến trên tường thành là. Tướng quân Liêu tự hán trịch địa hữu thanh trả lời. phảng phất là đối Dương Quý trả lời. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, lại đối Phương Nam hạ lệnh nói Phương Nam tại nhìn lấy Phương Nam học ra dáng. Trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, giống Phương Nam dạng này đau đầu đi theo chính mình xã hội đen thật sự là đáng tiếc. Nếu là đặt ở trong quân doanh đoán luyện 2 năm làm sao cũng có thể giống Liêu Tự Hán một dạng đi. Người lập tức sở cảnh sát có nông công hội thành viên. Đem chọn cái Lư Châu nội thành cường tráng năm toàn bộ tìm đến Phương Nam nghe xong sửng sốt. Sở hữu thanh tráng niên. Lư Châu thành lớn như vậy. Chính mình làm sao tìm được. Lại nói người ta biết được nơi này có chiến sự không đến làm sao bây giờ theo hắn nghi hoặc hỏi ra. Lý Mộc Nhiên hơi hơi do dự về sau ánh mắt lạnh lẽo nói không đến. Liền trói đến tại không đến. Liền dùng trong tay ngươi đao để hắn biết rõ nói tới hay không Phương Nam thuyết không tệ. Người nhàn hạ lâu, ai nguyện ý đến chỗ thị phi này. Thế nhưng là không đến làm sao bây giờ. Dựa vào cái này 3000 không đến tân quân sao này Lư Châu Thành dứt khoát tặng cho địch nhân tính. Toán Phương Nam sau khi nghe gật đầu rời đi. Đường Thất có thuộc hạ Đường Thất cũng là bị vừa tài Lý Mộc Nhiên thủ đoạn trấn nhiếp đến. Đây chính là hơn 2000 uy quốc năng trinh thiện chiến võ sĩ a. Thế mà trong lúc nói cười hôi phi yên diệt. Dạng này người là bực nào mưu trí a. Cùng dạng này người làm địch. Không là muốn chết tiết tấu sao bất quá trọng yếu là. Người trước mắt là Minh giáo đại diện giáo chủ. Người một nhà. Người lại mang Minh giáo võ công cao cường người. Trước hướng ngoài thành thăm dò Bành Thiệu Nguyên ở đâu. Một khắc vừa báo. Không được chậm trễ biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua dạng này đạo lý Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là biết rõ nói. Bởi vậy tài chọn lựa Minh giáo những này thường xuyên tầm đi giang hồ người đi làm thám báo. Dù sao những người này vạn nhất bị bắt lại cho dù là không cần ngụy trang cũng có thể nhẹ nhõm biến. Hóa thân phận, Đường Thất tự nhiên là biết rõ nói nhiệm vụ này tầm quan trọng. Gật gật đầu nói là... Đại nhân đưa trong tay nhiệm vụ an bài xong. Lý Mộc Nhiên trong lòng đột nhiên cảm thấy mỏi mệt. Xem ra chính mình vẫn là thích hợp làm gia đình a. Mỗi ngày cùng nha hoàn tiểu thư chém gió. Đánh một chút cái giám. Không có việc gì ngâm cái đường thi 300 thủ. Đăng bồi thiếu ra qua hồng đăng khu. Này là bực nào khoái hoạt thời gian a giáo chủ đại nhân. Ta phải làm gì đâu. Ngay tại Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm khái vô hạn thời điểm. Bỗng nhiên Tần Giao lại là tiến tới góp mặt. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn. Đột nhiên ôm chặt lấy nàng. Ôm đến mức dị thường khẩn. Tần Giao hoàn toàn không biết nói tình huống như thế nào. Cả người sửng sốt. Nửa ngày Lý Mộc Nhiên buông tay ra. Nhìn trước mắt Tần Giao nói ta còn nhớ rõ lần thứ nhất khi thấy ngươi đợi. Ngươi âm hiểm độc ác. Đối Tần Nhược càng là trong lòng sinh oán trách. Kỳ thực đối ngươi hiểu biết nhiều về sau ta mới phát hiện. Tránh thức ngươi. Kỳ thực còn rất không tệ. Ngươi vừa mới cho trong nội tâm của ta một tia an bình. Tần Giao không hiểu Lý Mộc Nhiên thuyết. Những lời này là có ý gì? Chính sửng sốt thời điểm. Đã thấy Lý Mộc Nhiên biến sắc nói Tần Giao nghe lệnh phong vân biến ảo sắc mặt nhắm chúng Tần Giao. Lúc thì trắng mắt tiểu nữ tử tại ngươi lại qua tìm Phương Nam muốn một số người. Đem Lư Châu nội thành có thể chuyển đến gương đồng toàn bộ chuyển tới chuyển gương đồng Tần Giao. Không biết nói Lý Mộc Nhiên phân phó là có ý gì. Bất quá vẫn gật đầu nói là. Giáo chủ đại nhân bất quá lần sau muốn chiếm Giao Nhi tiện nghi. Người muốn nói trước một tiếng. Cũng tốt để cho ta có chuẩn bị đem tiện nghi cho chiếm trở về nghe Tần Giao lời nói. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn lấy Tần Giao rời đi bóng lưng. Thì thào thuyết nói các lão bà. Các ngươi đều ở đâu có lẽ vừa tài này ôm một cái chỉ có chính hắn biết rõ nói đại biểu cho cái gì. Đi chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.